xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 24, nam chủ lạnh lùng cuồng M23. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giai Hy, đây là giấy tờ chuyển nhượng 10 cổ phần Lâm gia, đánh giá kỹ lượng giấy chuyển nhượng vài vòng, xác định không có vấn đề gì. Cô lấy bút bên cạnh đó ký tên của mình vào. Chuyện cổ phần coi như xong. Còn định bao giờ thả Lâm Tuyết? Cô ta đang trên đường trở về biệt thự Lâm gia các người rồi. Mong các người từ nay quản tốt cô ta vào. Đừng cho đến tìm tôi gây chuyện. Vì lần thứ hai, không đơn giản chỉ là 10 cổ phần này đâu. Ta về đây. Lâm Thành Vũ thở dài một tiếng. Rồi cùng luật sư trở về. Không tiễn, trở về phòng, cầm trên tay giấy tờ cổ phần. Giai Hy nói chuyện với hệ thống. Ngươi trong thời gian ngắn nhất bán sạch số cổ phần này đi. Sao lại bán đi vậy ký chủ? Ngươi để lại không tốt hơn sao? Dù gì cũng là 10 cổ phần đó, 10, thì làm sao? Nhân cơ hội Lâm gia chưa tụt dốc bán đi lấy tiền cho ba Lâm theo đuổi ý trung nhân. Có lý, ký chủ thông minh thật đó. Biết thì bán nhanh đi. Vài hôm nữa là bị giảm đó. Ân, giao nhiệm vụ cho hệ thống xong. Giai Hy trèo lên giường đánh một giấc. Hôm nay dậy sớm thật mệt. Biệt thự Lâm gia, như cô đã nói, Lâm Tuyết được đưa trở về đây. Nhưng thần trí cô ta không rõ ràng. Luôn miệng nói Giai Hy là quái vật sau đó cười khùng điên khiến Dương Tiểu Ngọc cực kỳ bất mãn. Vũ Trương, đem tiểu thư đưa vào phòng. Chỉ vì đứa con này mà mất 10 cổ phần, về còn điên điên dại dại. Vâng thưa phu nhân, ha ha, Lâm Giai Hy là quái vật, mày sẽ sớm chết thôi. Ha ha, tiểu thư, chúng ta về phòng nào. Bà là ai, đừng động vào tôi, mẹ ơi cứu con, bà ta là do Lâm Giai Hy sai đến bắt con. Mau cứu con, cô ta sẽ giết con mất. Không, Lâm Tuyết đẩy tay Vũ Trương khỏi người mình. Đúng lúc Lâm Thành Vũ trở về. Ba, cứu con, Lâm Giai Hy muốn giết con. Tiểu thư, bà đừng động vào tôi. Ba, bà ta là do Lâm Giai Hy tạo ra để giết con. Người mau đem bà ta đuổi đi. Con không muốn chết, không muốn. Tiểu Ngọc, Lâm Tuyết bị làm sao vậy? Sao tôi biết được, vừa được đưa về liền điên rồi. Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường. Sau một đêm nói điên là điên. Không đừng đến đây, mau cút đi, đừng động vào tao, ây ây ây, Lâm Tuyết ngồi thụp xuống đất, hoảng sợ vung tay loạn xạ, miệng la hét không ngừng, rồi sợ hãi ngất đi. Lâm Thành Vũ thấy vậy thì sai người dìu cô ta nghỉ ngơi. Còn mình thì vào thư phòng. Chết tiệt, lúc nãy trên đường trở về ông nhận được thông báo Lâm gia đã bị điều tra. Nhiều công ty hợp tác bắt đầu hủy hợp đồng, cổ phiếu giảm mạnh. Chỉ sợ Lâm gia sẽ phá sản nếu không tìm được sự giúp đỡ từ gia tộc khác. Vốn muốn đem Lâm Tuyết gả đi. Giờ thì xong, tốn 10, để chuộc một người điên về. Khẽ day Thái Dương, Lâm Vũ Thành chợt nghĩ đến Giai Hy. Nếu như có thể khiến nó nhận lại cha mẹ ruột thì tốt rồi nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã bị dập tắt. Khách sạn X, Giai Hy mỉm cười nhìn Lâm Vũ cùng mẹ nuôi của mình. Doãn Lộ Khiết trao nhẫn cưới cho nhau. Xung quanh là tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc đến từ mọi người tham dự. Một năm trôi qua, mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc. Cô cũng không nghĩ mình lại tốn nhiều thời gian như vậy để giúp ba đầu gỗ theo đuổi người đẹp. So với trả thù Lâm Tuyết còn khó hơn. Mà nhắc đến cô ta thì, sau khi đưa trở về, không quá một tháng đã tự sát, Lâm gia cũng theo đó mà phá sản. Nợ nần chồng chất làm Lâm Thành Vũ sụp đổ. Dương Tiểu Ngọc sống trong nhung lụa quen rồi nên khi Lâm gia phá sản thì vơ vét sạch của cải bỏ trốn. Mất tích từ đó, điều cô không ngờ nhất là mình lại đính hôn với tên biến thái cuồng M, Mặc Nhiên. Hắn cứ như keo 502 vậy. Siêu dính người, đặc biệt thích bị đánh. Nhưng mọi thứ đối với đến hôm nay là hết rồi. Cô không thuộc về thế giới này. Xuất hiện ở đây cũng chỉ vì làm nhiệm vụ mà thôi. Hệ thống, làm đi, ân, thưa ký chủ, mời người chọn hình thức chết. 1. Bị bắn chết. 2. Đập đầu chết, còn có thể chọn hình thức chết. Vâng, mời ký chủ chọn một cái. Bị bắn chết đi vì nghe nó oai hơn đập đầu chết. Chết mà ký chủ cũng muốn xem cái nào oai. Đã nhận được, bắt đầu thực hiện hình thức bị bắn chết. 5, 4, 3, 2, 1, 0, bằng, tiếng súng vang lên giữa buổi lễ. Xuyên qua ngực Giai Hy, điểm sinh mệnh còn 50, 25, 10, 5, 0, tiến hành rút linh hồn khỏi thế giới, Giai Hy. Mặc Nhiên gần đó nhất xông lên ôm thân thể gục xuống của cô nhưng đã muộn. Máu tươi chảy ra thấm đẫm bộ váy trắng thuần đem đi sinh mệnh của một người con gái xinh đẹp trong cái tuổi xuân 17. Hôn lễ ngày hôm ấy đã trở thành ngày giỗ của Giai Hy ở thế giới này. Thế giới thứ nhất kết thúc. Cách chương.